Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 97, siêu cấp đại hợp cùng. Chương 2, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Olami đặt tự hỏi, Adidas bên này đạt được tin tức xác thực. Nike đã bắt đầu tiếp xúc Giang Thần Hy. Sở dĩ còn chưa bắt lại Giang Thần Hy là bởi vì Nike tại quan sát. Kế hoạch của bọn hắn là chờ đến mùa giải kết thúc về sau. Nhìn Giang Thần Hy cái này mùa giải có thể lấy được dạng gì vinh dự. Lại đến quyết định Giang Thần Hy giá trị. Mà đây cũng chính là Adidas cơ hội. Bọn hắn muốn đoạt tại Nike quan sát kỳ. Liền nâng lên ra tay cầm xuống Giang Thần Hy. 6 niên, hàng năm 450 vạn USD. Omira suy nghĩ về sau. Nói, Tô Huân trầm mặc, Nike bên kia đúng là cũng tại tiếp xúc. Bất quá, nàng cùng quản lý đoàn đội phân tích qua, Nike ra giá cũng ước chừng tại khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Trừ phi Giang Thần Hy có thể hộ tống Dortmund đăng đỉnh châu Âu, Nike có thể sẽ tăng giá, nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 vạn euro. Giang Thần Hy còn hung ác tuổi trẻ. Lực ảnh hưởng còn chưa đủ. Ngoài ra, Dortmund cái này sân khấu cũng ở một mức độ nào đó hạn chế Giang Thần Hy giá trị thị trường. 5 niên, hàng năm 550 vạn USD. Tô Huân nói. Omira nhìn chằm chằm Tô Huân nhìn, ý đồ cho đối phương mang đến áp lực. Nhưng là cô gái trẻ tuổi thần sắc trấn định, mang theo lễ phép nụ cười nhàn nhạt, bất vi sở động. Lúc này, Tô Huân từ một giày chồng chất văn kiện bên trong tìm ra mấy chương văn kiện đưa cho Olami. Trong đó một phần văn kiện là Giang Thần Hy từ khi gia nhập Liên minh Basel bắt đầu ở châu Âu đại lục thanh danh vang dội về sau. Hắn chỗ câu lạc bộ Giang Thần Hy quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tình huống. Phần này số liệu Adidas thị trường phân tích bộ môn cũng có. Đây là bọn hắn đối mỗi cái hợp đồng ngôi sao bóng đá tinh chuẩn điều tra nghiên cứu báo cáo. Báo cáo, Tô Huân cung cấp phần danh sách này càng thêm tinh chuẩn. Bên trong có một phần Trung Quốc fan bóng đá thông qua Thần Hy Chi Quang, website mua sắm Giang Thần Hy quần áo chơi bóng số liệu phân tích. Cái này thuộc về Thần Hy Chi Quang, buôn bán cơ mật. Adidas cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phần thứ hai văn kiện là Trung Quốc trong nước Giang Thần Hy hậu viện đoàn, hoặc là nói là hội fan hâm mộ số liệu. Hết hạn đến tháng trước, toàn Trung Quốc có Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn thể 503 cái. Đăng ký trong danh sách Giang Thần Hy cầu MI68923312 người. Trong đó có thể nhín chút thời gian tham dự fan bóng đá đoàn thể tổ chức hoạt động sinh động fan bóng đá 981265 người. Ngoài ra, văn kiện bên trong còn cung cấp tại châu Á phạm vi bên trong Giang Thần Hy fan bóng đá cơ sở điều trang nghiên cứu báo cáo. Đây là phi thường kinh khủng số liệu, cũng tương tự thuộc về buôn bán cơ mật. Đương nhiên, đây chỉ là khái niệm số liệu. Tô Huân đối với tin tức trọng yếu tiến hành mơ hồ hóa nơi an toàn lý. Sẽ không thật tiết lộ trọng yếu buôn bán cơ mật. Đồng thời, Omira cũng có thể tưởng tượng, nghĩ muốn cầm tới dạng này cẩn thận tới cực điểm số liệu. Cần thiết nỗ lực cố gắng. Cùng phần này số liệu phía sau năng lượng ẩn chứa. Omira nhìn xem Tô Huân. Cái cô nương này trên mặt từ đầu đến cuối mang theo lễ phép, nhưng là phi thường nụ cười tự tin. Tựa hồ đối với hết thảy đều nắm giữ tại tâm. Thái độ như vậy, để cho người ta đã nén giận lại không thể nổi giận. Đối phương hiển nhiên làm đủ tỉ mỉ bài tập. Đã tính trước, 6 niên, hàng năm 550 vạn USD. Ta vững tin, cho dù là Nike cũng sẽ không cao hơn cái giá tiền này. Omira cơ hồ là một cái từ đơn. Một cái từ đơn nói ra. Đây là Adidas tâm lý lằn danh. Hắn không nghĩ tới cùng cô gái này đàm phán gian nan như vậy. bị bức bách đến một bước này. Adidas là không tình nguyện cho ra cái này báo giá. Nhưng là, bọn hắn muốn tại Nike trước đó hoàn thành hợp đồng. Nhất định phải làm như thế. Ký Giang Thần Hy, không chỉ là ký xuống một cái tiềm lực to lớn ngôi sao bóng đá. Còn là đối với đối thủ một mất một, còn Nike cùng Puma đả kích. Ok, Tô Huân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, khóe miệng dương lên, lộ ra một vòng tự tin mà không thất lễ mạo mỹ lệ tiếu dung. Trong lòng của nàng lại là thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Kết quả so với nàng có khả năng mong đợi còn tốt hơn. Năm 2014 ngày 18 tháng 4, Bundesliga chương 31 vòng, Dortmund sân nhà 4-1 đại thắng Mai. Giang Thần Hy ở trong trận đấu một truyền một bắn, đá năm hơn 10 phút tranh tài. Roy cùng Mkhitaryan cũng là chỉ đá không đến 1 giờ tranh tài. Bọn hắn muốn vì cuối tuần Trung Hòa Chelsea Champions League thi đấu vòng tròn bán kết hiệp 1. Tranh tài lưu lực, dù là như thế, Dortmund dùng không đến 1 giờ liền phá vỡ Mai. Dortmund lượt này đại thắng đối thủ. Sau trận đấu, bọn hắn cũng nhận được tin tức tốt. Thi đấu vòng tròn hạng 3 Schalke 04 tại cái này vòng thi đấu sân khách 1-3 bại bởi Stuttgart. Như vậy, thi đấu vòng tròn 31 luân chiến thôi. Dortmund lấy 67 phân xếp hạng tên thứ 2. Schalke 04 lấy 58 phân bài danh thứ 3 tên. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng tình huống dưới. Dortmund bởi vì cùng Schalke 04 lẫn nhau chiến tích chiếm ưu. Đồng thời Dortmund chỉ toàn thắng cầu cũng so Schalke 04 thêm ra 23 cầu. Đây là không thể vượt qua chỉ toàn thắng cầu dẫn trước ưu thế. Cho nên, Dortmund đã trên thực tế nâng lên 3 vòng thi đấu khóa chặt thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Cái này để bọn hắn có thể tâm vô bàng vụ toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông nhau nhau soạn văn đưa tin. Báo bay, Dortmund đã kết thúc thi đấu vòng tròn. Bọn hắn có thể chuyên tâm Champions League thi đấu vòng tròn. Kicker, Klopp đội bóng hiện tại mục tiêu chỉ có một cái. Champions League thi đấu vòng tròn. Làm Bundesliga tại trong chiến tranh châu Âu sau cùng dòng độc đinh. Chúng ta mong ước Dortmund hảo vận. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2, Dortmund toàn đội liền xuất phát tiến về London. Bọn hắn xách trước 3 ngày đi sân khách, chuẩn bị chiến đấu cùng Chelsea Champions League thi đấu vòng tròn bán kết thủ hiệp tranh tài. Ngay tại Giang Thần Hy còn ở trên máy bay thời điểm, Adidas tại mình chính thức website bên trên tuyên bố, Adidas bóng đá chiến đội gia nhập một vị tài hoa hơn người đỉnh tiêm xạ thủ. Dựa vào Giang Thần Hy dẫn bóng sau vung tay chúc mừng ảnh chụp. Đồng thời, Adidas tuyên bố, sẽ tại mùa giải kết thúc về sau, tại Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh tổ chức Adidas cùng Giang Thần Hy hợp đồng nghi thức. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, cái này hợp đồng nghi thức vì tuyên truyền, chân chính hiệp ước song phương cũng đã ký tên. Cứ việc Adidas phương diện cũng không có lộ ra Giang Thần Hy cùng Adidas phần này đại ngôn hiệp ước giá trị, nhưng là thần thông quảng đại, truyền thông vẫn là nghe được số liệu. 6 niên, tổng cộng 3.300 vạn USD. Đây là siêu cấp đại hợp cùng. Truyền thông cùng fan bóng đá chấn kinh. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục tại Adidas đại thủ bút cùng quyết đoán. Truyền thông hưng phấn, bọn hắn nhao nhao vì fan bóng đá cùng ăn dưa quần chúng, giải đọc phần này siêu cấp đại hợp cùng ý. Vị như thế nào, phần này siêu cấp đại hợp cùng là lợi hại bực nào? Tại Adidas trận doanh, hoạt động bóng đá viên bên trong, so Giang Thần Hy đại ngôn phí cao hơn chỉ có Messi cùng Bale. Barcelona ngôi sao bóng đá đại ngôn giá trị bản thân là mỗi niên 1.050 vạn USD. Bale thì là hàng năm 600 vạn USD. chuyển nhượng giá trị bản thân cao tới 9.100 vạn euro bêu. Từ Adidas nơi đó hàng năm đoạt được vẻn vẹn so Giang Thần Hy cao hơn 50 vạn USD. Truyền thông sợ hãi thán phục tại Adidas đối Giang Thần Hy coi trọng trình độ. Đương nhiên, còn có một quả bóng đá cự tinh tại Adidas địa vị cao hơn sang Giang Thần Hy. Đó chính là nước Anh cách bóng đá danh túc David Beckham, năm đó còn hiệu lực tại MU Beckham, liền cùng Adidas ký giá trị 1.6 ức USD chung thân hợp đồng. Mặc dù đã xuất ngũ, hiện tại Beckham đến nay vẫn như cũ là nên nhãn hiệu đỉnh cấp đại ngôn nhân. Truyền thông giải đọc những này, hướng tất cả mọi người truyền đạt hai cái ý nghĩa. Thứ nhất, Adidas phi thường trọng thị cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Thứ hai, Giang Thần Hy kiếm tiền thật là lợi hại. Sau một tiếng, Dortmund toàn đội ngăn lại London, Giang Thần Hy ở phi trường nhận lấy truyền thông vòng vây. 21 tuổi Trung Quốc ngôi sao bóng đá hăng hái. Quân lâm London, cơ hồ là tại đồng thời, MU câu lạc bộ tại mình chính thức website bên trên chính thức tuyên bố huấn luyện viên trưởng Moy. Tan học, MU tại tuyên bố bên trong nói, Moy đã rời đi câu lạc bộ. Câu lạc bộ chân thành cảm tạ Moy từ tiếp nhận phần công tác này đến nay chỗ cống hiến chăm chỉ. Chân thành cùng toàn bộ cố gắng. Truyền thông quay chụp trước MU đội huấn luyện viên trưởng David Moy một mặt suy sụp lái xe rời đi Carrington trụ sở huấn luyện ảnh chụp. HTTPS Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.